Đúng như dự đoán, nghe xong, toàn bộ âm ty Đức Thắng Phủ rung động không nhẹ. Trong quá trình Thành Hoàng và Thần ở tất cả các ty giải thích rõ tình huống, Tần Tử Chu cũng nhận ra cơ hội này hiếm có tới mức nào. Không đến 10 chiều hôm sau, ở bên ngoài miếu Thành Hoàng Đức Thắng Phủ, ngay tại cửa vào âm ty, âm sai cánh gác quỷ môn quan suýt chút nữa bị dọa. Sau khi trở về thông báo, Thành Hoàng dẫn đầu cùng chủ quan tất cả các ty đều ra nghênh đón. Chính thần Thông Thiên Giang, con sông lớn nhất đại trình đích thân đến. Chính thần Xuân Mộc Giang, con sông lớn thứ hai đại trình đích thân đến. Hơn nữa còn có Long Quân trong truyền thuyết. Thần quang của chính thần thủy trạch bao phủ nửa bầu trời bên ngoài miếu Thành Hoàng. Kế Duyên đứng chung một chỗ cùng bọn họ, tất nhiên làm nổi bật lên vẻ bất phàm. Bây giờ, hắn nói chuyện này là thật hay giả, cũng không ai dám hoài nghi nữa. Chương 191, chuyển âm sang dương, tử hư hóa thực. Mọi người giới thiệu đơn giản vài câu liền có thể xác định được lai lịch của đối phương. Dòng chảy của Xuân Mộc Giang chủ yếu nằm ở vùng bên cạnh nên Thành Hoàng Đức Thắng Phủ nhận ra Giang thần Bạch Giao, mà thần quang chính thần thủy trạch của Ứng Nhược Ly còn mạnh hơn Bạch Tề một chút, cho nên ở Đại Trinh, thậm chí trong những quốc gia xung quanh, chỉ có Thông Thiên Giang mà thôi. Trong ngày thường, tất nhiên hai vị giang thần sẽ không để lộ ra nhiều thần quang như vậy. Mặc dù bọn họ khó có thể che giấu hoàn toàn, nhưng nhiều lắm cũng chỉ lộ ra vầng sáng bất phàm ở sau lưng. Còn hôm nay, hoàn toàn là vì muốn tỏ rõ thân phận của mình. Pháp thể của Thành Hoàng Đức Thắng Phủ đi bên cạnh đám người Kế Duyên, dẫn mấy vị khách quý tiến vào âm ti. Ở bên trong âm khí có từng trận quỷ khí âm trầm. Nếu là người phàm, chắc chắn sẽ hoảng hốt, nhưng mấy người Kế Duyên vẫn tự nhiên. Phía trước là chính điện. Mời các vị. Thành Hoàng đưa tay mời khách, sau đó đi trước vào Thành Hoàng Điện. So với các quỷ thần khác, thật ra Thành Hoàng nào cũng có phần kiêu ngạo. Bọn họ kính sợ người có đạo hạnh cao, pháp lực mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ không khúm núm mà cư xử đủ tôn trọng. Cần làm cái gì thì làm cái đó. Chính điện, Thành Hoàng ngồi ở vị trí chủ tọa, còn Kế Duyên và Lão Long lần lượt ngồi bên phải, Long Nữ và Bạch Tề ngồi bên trái. Tất cả các vị chủ quan các ti và thổ địa thần đứng ở hai bên. Thật ra Tần Tử Chu cũng có một ghế, dù sao lúc này đám quỷ thần ở giữa sân đều hiểu rõ rằng không chừng 100 năm hoặc vài trăm năm nữa, vị Tần Đại Phu này có khả năng trở thành một giới du thần. Chẳng qua Tần Tử Chu không dám ngồi, không thấy rất nhiều vị chủ quan chốn âm ti đều đang đứng đó sao? Tần Tử Chu, khi xưa còn sống là một trong ít người đại thiện ở Đức Thắng Phủ, cả đời không vi phạm pháp lệnh, trị gia nghiêm minh, dạy dỗ học trò cẩn thận, làm nghề y hơn 80 năm, cứu sống vô số người. Ngươi được hưởng 120 năm âm thọ, phúc đức có thể che chở cho 6 đời con cháu. Công lao và thành tích của Tần Tử Chu không đơn giản do bản thân lão làm nghề y cứu người, mà còn do lão có công bồi dưỡng nhiều học trò có y đức xuất chúng. Nhiều năm qua, số người được hưởng lợi đến không xuể. Thành Hoàng Đức Thắng Phủ tự mình xác định ưu khuyết điểm cả đời của Tần Tử Chu. Nói đến đây, Thành Hoàng bỗng nhìn sang trái sang phải một lượt rồi mới tiếp tục. Hôm nay, có tiên trưởng cảm động với công lao từ trước đến nay của ngươi, lại thấy ngươi thay nghén ra thanh linh chi khí, nên muốn điểm hóa tu hành cho ngươi. Con đường giới du thần, ngươi có bằng lòng không? Mặc dù là Thành Hoàng của một phủ, nhưng khi nói đến ba chữ giới du thần cũng không khỏi nhấn mạnh. Trước khi đám người của Kế Duyên đến đây, các vị quỷ thần âm ti đã nói rõ giới du thần như thế nào cho Tần Tử Chu nghe. Tuy rằng chuyện này mờ mịt, các quỷ thần chốn âm ti cũng không được xem là hiểu chính xác, nhưng ít nhất cũng giúp cho Tần Tử Chu không còn mơ hồ. Hiện tại, Kế Duyên đã dẫn theo chính thần hệ thủy, nhưng người có thể chân chính lựa chọn vẫn là bạn thân Tần Tử Chu. Nếu nói không khẩn trương cũng không phải, bởi vì sống quá lâu mà âm ti không có tổ tiên Tần gia, chỉ là trải qua 2 ngày, Tần lão gia đã thích ứng với những chuyện sau khi chết, không còn lo lắng, mất định hướng. Một lần nữa, Tần lão gia lại có khí độ ung dung. Có đôi lúc phải đối mặt với nhiều chứng bệnh cực kỳ nguy hiểm, ngoại trừ những người cực kỳ thân thiết thì ngay cả bạn bè bằng hữu cũng không dám đến gần. Lúc đó chỉ có thầy thuốc bình tĩnh, lòng không rối loạn như Tần Tử Chu mới làm được. Tần Tử Chu đã biết có bao nhiêu cơ hội, trong lòng cũng có sự lựa chọn. Chẳng qua khi đối mặt với câu hỏi của Thành Hoàng, lão chắp tay thi lễ rồi có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tần Mộ biết đây là cơ hội ngàn năm có một, chỉ là ta vẫn muốn thỉnh giáo kế tiên trưởng một chút, vì sao phải chọn ta? Tuy rằng quả thực ta làm nghề y cứu được rất nhiều người, có khả năng thân thể hồn phách có chút đặc thù, nhưng với khả năng của tiên trưởng, chắc chắn có thể tìm được nhiều người như vậy. Tại hạ có cái gì có thể báo đáp tiên trưởng hay sao? Những lời này của Tần Tử Chu là nghi hoặc đa số những người đang ở đây. Có lẽ Lão Long tự cảm thấy mình có thể lý giải. Kế Duyên nghe xong, nghĩ, Tần Đại Phu, thật ra ngươi đừng tự xem nhẹ bản thân mình như vậy. Hồn thể của ngươi quả thực không tìm được mấy người đâu. Nhưng ngoài miệng hắn lại không nói vậy, mà thay vào đó hỏi ngược lại. Tần Đại Phu, ngươi làm nghề y cả đời vì chuyện gì? Tần Tử Chu sững sờ, chuyện này mà cũng phải hỏi, đương nhiên là chịu bệnh cứu người. Câu trả lời của Tần Tử Chu hoàn toàn xuất phát từ bản tâm, thanh khí lưu chuyển, thân hồn chi khí đương nhiên không chút dao động. Điều này nói rõ những lời này là tâm ý thật lòng. Nhiều năm qua, đối với Tần Tử Chu, đây là ý nghĩa nhân sinh đơn giản không thể đơn giản hơn, giống như con người ăn cơm uống nước. Dường như những lời này rất đơn giản, nhưng thật ra không phải như vậy. Kế mẫu hy vọng Tần Đại Chu bước vào con đường thần tu vẫn có thể vì cứu người như trước, nhưng không phải trăm ngàn người ở một, hai nơi, mà là người trong thiên hạ, linh hồn trong thiên hạ, muôn dân trăm họ, vạn vật hữu tình chúng sinh, được chứ? Chuyện này... Tần Tử Chu nói không lên lời. Lão không thể tưởng tượng nổi ý nghĩa trong lời nói của Kế Duyên, càng sợ bản thân không đủ năng lực để làm được. Dù sao, lão vẫn mang tư duy mình là phàm nhân, có thể hiểu rõ được, đây chắc chắn là việc lớn. Kế Duyên khẽ cười. Con đường giới du thần không phải làm một lần là xong, nhưng thực sự, thần dị phi phàm, không phải người có tấm lòng nhân ái vốn có thì không thể dạy được. Tần Đại Phu, ngươi cho rằng trong thiên hạ này có mấy người được như ngươi? Hắn không đợi Tần Tử Chu trả lời, liền tự nói. Từ khi kế mẫu tu hành đến nay cũng chỉ nhìn thấy một mình người mà thôi. Lời này vừa nói ra, những người đứng giữa sân bao gồm cả Lão Long và mấy người có đạo hạnh cao sâu kia đều theo bản năng cẩn thận, không nhìn từ đầu đến chân. Có thể được Kế tiên sinh nhận xét như vậy, có lẽ Tần Tử Chu này thật sự rất khó lường. Thấy đám kỳ thân phản ứng, áp lực của Tần Tử Chu càng nặng nề, dường như lão ý thức được sự đặc biệt của bản thân mình. Người, quỷ, yêu, linh, thần, tiên, Phật, ma, côn trùng, loài chim, thú vật, cây cỏ, thậm chí sông núi, mạch nước, trong thiên địa vạn vật có linh, vạn vật có tình. Còn câu nói kia, kế mẫu vẫn hy vọng Tần Đại Phu bước vào con đường thần tu có thể vì cứu người, vì muôn dân chăm họ, vạn vật hữu tình chúng sinh. Tuy lời nói rất bình thản, nhưng giống như có một cỗ cảm giác đáng thương cuồn cuộn kéo đến, phảng phất như hóa thành ý cảnh thiên địa vạn vật, Tần Tử Chu rung động, lại hoảng sợ, vẻ mặt trở nên si ngốc. Kế Duyên đứng lên, trịnh trọng nhìn về phía hồn phách của Tần Tử Chu, phóng xuất ý cảnh sông núi bên trong thân thể, nghịch chuyển thiên địa hóa sinh, dung hợp ý cảnh bên trong và bên ngoài. Đây cũng là thành tựu tự học sau khi gặp mặt Cửu Phong trong sân nhỏ. Trong lúc vô tình, hắn lĩnh ngộ được trạng thái thương cảm. Mặc dù không thể tương tự, cũng không dám tương tự cảnh giới lúc ấy, nhưng vẫn thật sự vô cùng thần dị. Có thể làm được hay không là một chuyện, có dám làm, nguyện ý làm hay không lại là một chuyện khác. Có thể người bước trên con đường giới du thần quá mức ít ỏi, ngay cả con đường cũng chưa hẳn đã tốt, giống như người tu tiên có thể đắc đạo cũng rất ít. Hắn nói đến đây, đột nhiên thanh âm hùng hậu, uy nghi nhấn rõ. Tần Tử Chu, ngươi có nguyện ý tu thần vì muôn dân chăm họ trong thiên hạ không? Thanh âm giống như nước lũ, chấn động đám quỷ thần đạo hạnh kém cỏi xung quanh khiến thần hồn bọn họ run lên. Trong thanh âm như ẩn chứa diệu pháp, mà Tần Tử Chu là một hồn phách vừa mới chết lại giống như bừng tỉnh, nhìn về đôi mắt màu trắng xám chưa từng gợn sóng. Ở bên trong đạo âm, Tần Tử Chu có thể nhìn thấy ánh mắt đó thật gần, có thể chứng kiến thiên địa sông núi ở trong đó. Một nát sau, thanh khí bên trong cơ thể Tần Tử Chu hiện lộ, có thể nhìn ra sự chân thành tha thiết từ trong ánh mắt của tiến trưởng. Thời khắc này, những năm chiêu lo lắng của bản thân lão so với thiên địa mênh mông thật sự buồn cười nhỏ nhặt. Đạo uẩn hiền hóa sừng sững bất động, lão khép tay trong người hành lễ. Tần Tử Chu không dám nói chắc chắn sẽ đạt được như kỳ vọng của tiến trưởng, nhưng tại hạ nguyện ý đi con đường này. Lời vừa dứt, không nói đến trong tay áo Kế Duyên sinh ra một quân cờ, mà bản thân quỷ khí của quỷ thể Tần Tử Chu cũng như biến mất. Trong cơ thể có thanh khí lưu chuyển, khiến cho cả người lộ sinh cơ mỏng manh, thật chẳng khác gì người sống. Biến hóa này làm cho mấy tên quỷ thần trong điện kinh ngạc, đều cho rằng Kế Duyên đã bắt đầu độ pháp, ngay cả Lão Long cũng nghĩ vậy. Thật ra, không ai biết trong lòng Kế Duyên cũng chấn động không nhỏ, chỉ là hắn cảm thụ sâu hơn, mơ hồ cảm thấy chuyện này có thể do bản thân linh vận của Tần Tử Chu lập lại lời thề. Thấy Tần Tử Chu trịnh trọng hành lễ, lúc này Kế Duyên không dám chậm trễ, không người chắp tay đáp lễ với lão. Tần công thật cao thượng. Sợ Tần Tử Chu không duy trì được trạng thái khó có được này, hắn lập tức nói với Thanh Hoàng Đức Thắng Phủ, ta mượn tạm nơi cực âm của âm tí dùng một lát. Phủ Thanh Hoàng đứng lên trả lời, xin tiên trưởng cứ tự nhiên, nếu thuận tiện có thể cho phép mọi người trong âm tí đứng ngoài quan sát được không? Đây không phải tà pháp, mọi người đứng cách xa chín trượng thì không sao cả. Chuyện này là chuyện lớn của âm ti, nhưng cũng là chuyện tuyệt mật. Kế Duyên không nói, không được tiết lộ ra ngoài, nhưng toàn bộ âm ti hết sức khẩn trương. Không ai khác ngoài chủ quan 24 ti và một ít âm sai, còn những âm sai khác hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết có hai vị giang thần giá lâm. Nơi cực âm chính là lao ngục ở Phá Át Ti. Vốn dĩ ác hồn được giam giữ ở đây, lúc này đã bị âm sai mang đi nơi khác. Thậm chí ngay cả âm mộc trong nhà tù cũng bị các đại thần ở Phạt Ác Ti thi pháp rời đi. Lúc này, nơi cực âm ti vẫn dày đặc âm khí, nhưng lại có thêm tầng thần quang bao phủ. Tần Tử Chu ngồi xếp bằng, ngồi bên trái là giang thần Bạch Tề, bên phải là giang thần Nương Nương. Lão Long và Kế Duyên thì một người đứng sau, một người đứng trước. Xung quanh lao ngục là thành hoàng âm ti và đại thần, đương nhiên còn có thổ địa công của huyện Đức Viễn. Trong tay văn phán quan cầm sách múa bút, trên giấy hiện lên hình ảnh thần dị có vẻ ba phần sinh động, bảy phần cứu trượng, lại có chút mờ mịt. Gã vớt râu, thỏa mãn, lạc khoản bên cạnh ghi mấy chữ, điểm hòa giới du thần. Kế Duyên đứng trang nghiêm, tay vẽ lên hư không, một chữ sắc xuất hiện. Hai vị giang thần, làm phiền rồi. Kế thúc thúc không cần thách khí. Lòng nữ và bạch rào trả lời, trên tay bắt đầu thi pháp, một cỗ kinh khí thủy trạch nồng đậm sinh ra ở nơi cực âm, khiến cho âm khí nơi này càng dày đặc. Lao Long đứng phía sau cũng vung tay áo, pháp lực tuôn ra khiến cho thủy âm tương sinh, sinh ra từng sợi âm linh truyền thủy bao quanh hồn phách của Tần Tử Chu. Thần quang của Long Nữ và Bạch Tề cực thịnh, sau lưng hiện lên một vầng ánh sáng rực rỡ hiện ra khi cả hai phất tay thi pháp, vội vàng bay đi rồi dung hợp. Trong mơ hồ có thể nghe thấy tiếng vạn dân cầu bái, nhìn thấy hương khói lưu chuyển. Chỉ một tia nhỏ không biết đã ẩn chứa trong đó bao nhiêu hương khói, chứ đừng nói chi hiện tại có rất nhiều tia. Thần quang ngày càng thịnh, toàn bộ lao ngục bị vầng sáng bao trùm. Lúc này thậm chí đám kỳ thần đứng ngoài đều không thể thấy rõ chuyện gì xảy ra bên trong. Đám kỳ thần không ai lên tiếng bàn tán, chỉ khẩn trương ra sức vận khí, mở pháp nhãn. Kế Duyên cũng phải mở to pháp nhãn mới có thể nhìn thấy tất cả. Linh tuyển kia nhao nhao rót vào trong hồn thể Tần Tử Chu, thanh khí lưu chuyển phía dưới quỷ thể dĩ nhiên đạt tới giới hạn. Sắc lệnh, chuyển. Hắn đã sớm chuẩn bị sắc lệnh âm kèm một cỗ huyền hoàng chi khí ra khỏi miệng, tiếng ban quần quận như chuông lớn cộng hưởng. Trụ sắc dưới thân Tần Tử Chu sáng lên, đồng thời trong cơ thể, vô số hương khói nguyện lực và huyền hoàng chi khí hợp lại, tất cả dung hợp thành thanh khí bên trong cơ thể Tần Tử Chu. Vốn dĩ trong thân thể sinh ra quý thủy, sau đó có một chút chân dương, rồi giống như tinh hỏa liêu miên, toàn bộ thân thể chuyển âm sang dương, từ hư hóa thực. Chương 192, Kim Pháp Cổ Pháp. Người cảm thụ sâu sắc nhất quá trình chuyển hóa quỷ thể của Tần Tử Chu là bốn người. Ngược lại, Tần Tử Chu không cảm nhận được nhiều, lão thần y chỉ thấy từ lạnh buốt chuyển sang ấm áp, đồng thời quanh thân thể mát mẻ hơn nhiều. Trong quá trình này, bởi vì lão Long tự mình ra tay, nên hai vị giang thần chỉ cần không ngừng huy động, bấm niệm pháp huyết, xuất ra hương hòa nguyện lực, không cần phải phân tâm duy trì âm linh tuyền. Sau khi Kế Duyên sử dụng sắc lệnh âm dẫn dắt thân thể Tần Tử Chu chuyển hóa, sắc lệnh trong miệng thoáng dừng lại tiếp tục. Ánh mặt trời không thiêu đốt, âm hàn không lay động, chính thể thay đổi, có thân thể thực, đất không thể trói buộc, trời không có chỗ nào giới hạn, linh đạo tự thay nghén, thần đạo tự sáng rõ. Từng âm thanh được nói ra đều có huyền hoàng chi khí hiện lên, hội tụ thành ký tự. Từng chữ một sáng lên ánh sáng màu vàng trên đỉnh đầu Tần Tử Chu, sau đó từng chữ lại được rót vào trong cơ thể. Lão Long có chút hoảng sợ, những tia huyền hoàng chi khí này có chút giống với ánh sáng công đức. Nói thật là ngoại trừ Bạch Tề đã từng cảm nhận một lần, người có thể nhìn ra được một ít môn đạo trong đó cũng chỉ có mình Lão Long mà thôi. Những quỷ thần khác đều cho rằng đây là một loại pháp quang do Kế Duyên thi thiển thần thông hiện ra. Hôm nay thậm chí có người có thể chia lực lượng công đức, chân tiên có thể làm được chuyện này mà ta không biết, hay là... Lão Long dường như cũng kinh hãi giật mình giống Bạch Tề, bản lĩnh chuyển lực lượng huyền hoàng lĩnh hội. Lão tạo hóa cũng giống như giới du thần, đều là những tồn tại trong truyền thuyết. Lão Long nhớ lại chuyện diễn ra sau thọ yến. Lúc ấy, Bạch Tề được Kế Duyên khen một câu liền cao hứng bừng chạy đi. Khi đó, lời nói của Bạch Giao lập lờ, nhưng bây giờ Lão Long đã hiểu, khó trách Kế Duyên chỉ mới nói một câu đã mời được Bạch Tề tham gia chuyện tổn hao nhiều thần đạo như lúc này. Nghĩ đến đây, Lão Long không khỏi nhíu mắt nhìn Tần Tử Chu, trong lòng suy nghĩ. Giới du thần. Ở bên này, sau khi dùng một hơi phát ra nhiều chữ huyền hoàng sắc lệnh, Kế Duyên đứng đó cố gắng hết sức vận chuyển khí ngũ hành bên trong cơ thể để xoa dịu cảm giác choáng váng do tiêu hao quá nhiều, nhưng lúc này hắn vẫn lộ ra vẻ mệt mỏi. May mà ngày hôm nay đạo hạnh của hắn hơn xưa, tu hành đột phá tăng tiến vùn vụt nên ít nhất không quá mất mặt. Nếu là mấy năm trước, nói không chừng hắn đang ngã xuống tại chỗ rồi. Những người khác không thể phát hiện, nhưng Lão Long ở phía đối diện có thừa năng lực phân tâm tăng cao mày, thầm nghĩ giới du thần quả nhiên khó đạt được thành tựu. Chỉ là việc chuyển hóa để một người có thể đi lại trên đường dĩ nhiên đã làm cho Kế Duyên khó nén được mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên Lão nhìn thấy Kế Duyên rơi vào trạng thái như vậy. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, toàn bộ ánh sáng trong lăng ngục của Phạt Ác Ti dần yếu, nói chuẩn xác là đang từ từ bị hút vào trong cơ thể Tần Tử Chu. Hiện tại, Tần Tử Chu không được xem là quỷ thể, sau khi có vầng sáng nhập vào, thân thể trong quá trình từ âm sang dương, từ hư hóa thực dần dần sáng lên. Cuối cùng, toàn bộ lao ngực Phá Át Ti đã khôi phục lại vẻ âm u, chỉ có cả người Tần Tử Chu sáng thì sáng lờ mờ, giống như từ trên đầu xuống dưới chân, ngay cả tóc tai cũng phát ra ánh huỳnh quang. Hai vị giang chính thần vẫn ngồi xếp bằng bên cạnh, bọn họ đang tự mình điều tức, bình ổn khí lại khí tức thần đạo. Vừa rồi cả hai tiêu hao quá lớn đã tác động đến căn bản, may mà hai vị chính thần này không lấy thần đạo làm chủ nên không có mức tổn hại đến gốc rễ của việc tu hành. Ở đây, tất cả mọi người và quỷ thần đều tập trung lên người Tần Tử Chu. Ánh huỳnh quang trên người lão dần dần yếu đi, cho tới lúc khôi phục lại dáng vẻ thường nhân. Đây là kim thân sao? Không giống, chẳng lẽ là thân thể, lão vẫn còn sống chăng? Cái này cũng không giống lắm. Thân thể của giới du thành đã thành rồi ư? Không nhanh như vậy đâu, kế tiên trường không phải đã nói từ đầu rồi đấy sao? Chuyện này... Giờ phút này, thoạt nhìn thì thấy việc thi pháp kết thúc. Ở bên ngoài, quỷ thần nhỏ rộng bàn luận như không tìm ra nguyên nhân. Vừa rồi, ánh huỳnh quang của Tần Tử Chu có chút giống thần quang, hiện tại lại hoàn toàn giống một người còn sống, nếu không tận mắt. Sợ là ngay cả Phủ Thành Hoàng cho rằng có người sống và được âm ti. Trong quá trình, Tần Tử Chu không thấy đau đớn, nhiều lắm là nhận ra độ nóng có sự thay đổi, nhưng lúc này lại có chút khác biệt. Lão cảm thấy thân thể không còn chậm chạp, có thể cảm nhận được âm hàn của lao ngục, hơi nước xung quanh và thần quang mờ nhạt. Loại biến hóa này nhìn như không rõ ràng nhưng có thể xem hư thực ở bên trong. Tần Tử Chu đứng lên, nhìn lại bản thân, lão sờ vào cánh tay liền có thể cảm nhận được hơi ấm, thậm chí với bản năng của một thầy thuốc, Tần Đại Phu trực tiếp bắt mạch cho mình. Kế Duyên hít thở, tinh thần dần hồi phục, thấy Tần Tử Chu đang hiếu kỳ, lại có vẻ mờ mịt, hắn chắp tay nói, chúc mừng Tần Đạo Hữu, Linh Khu đã thành. Lão Long đi đến bên cạnh, hiếm khi thấy lão chắp tay, chúc mừng Tần Đạo Hữu. Tuy Tần Tử Chu chưa có đạo hạnh gì nhưng giới du thần khó gặp, cho nên giờ phút này, vị Tần Đại Phu muốn tu hành từ đầu, khiến cho Lão Long phải xem trọng. Tần Tử Chu vội vàng chắp tay đáp lễ, đa tạ tiên trưởng, đa tạ Long Quân. Sau đó, Tần Tử Chu lại ung quyền cảm ơn với Bạch Tề và Ứng Nhược Ly, đa tạ Giang Thần Đại Nhân, đa tạ Giang Thần Nương Nương. Cảm ơn hai người, Tần Tử Chu lại xoay về phía rất nhiều quỷ thần. Đa tạ Hoàng Thành Đại Nhân, đa tạ Đại Nhân Các Ti, Thổ Địa Công và các vị âm sai. Ai, không dám nhận, không dám nhận, Tần Công không cần đa lễ, chúng ta cũng không giúp đỡ cái gì, chúc mừng Tần Công. Ở bên này, đám quỷ sai của âm ti rối rít đáp lễ, dù sao Tần Tử Chu cũng không còn là quỷ hồn. Tuổi lễ 7 ngày Tần Tử Chu, lúc này không giống như lễ 7 ngày, chỉ có một mình Tần Tử Chu trở về mà không có âm sai nào đi cùng. Tuy lão chưa tính là chính thức bước vào tu hành, nhưng sau khi hồi sinh, Tần Tử Chu cũng có thần thông, giống như thần đạo mà phạm nhân nhìn thấy chỉ là cơ sở, không cần học cũng biết. Đêm đó, Tần gia chuẩn bị cho Tần Tử Chu một bàn ăn thịnh soạn, chỉ là người thân trong nhà đang nằm ngủ, nếu không ngủ được thì đắp chăn nằm trên giường. Thực ra trong thói quen tập tục của hương nhân, chỉ một vài người đặc biệt mới cần tránh, cũng chẳng phải là nhất định mọi người không được ở lại, nhưng tuyệt đối không được cho quỷ hồn người đã mất nhìn thấy bản thân mình đang thóc cút thít non nỉ. Nếu không, quỷ hồn sẽ không nỡ rời đi, vì người Tần gia sợ mình nhịn không được nên đã dứt khoát làm theo mấy hộ gia đình khác, bọn họ để lại đồ ăn cúng phẩm, cả nhà lên giường đi ngủ. Giờ tí một khắc, Tần Tử Chu không chút kiêng kỵ, lão đi từ cửa chính xuyên qua sân nhỏ, chậm rãi đi đến đại sảnh. Mấy chiếc đèn đang che phủ lên ngọn đèn, chiếu sáng cả gian phòng. Trên một bàn vuông lớn đủ cho 8 người, đồ ăn thịnh soạn, có cá, có thịt, đồ mặn, đồ chay. Ngoài việc cung phụng cho Tần Tử Chu, những món này còn được chuẩn bị cho âm sai đi cùng. Tục truyền rằng nếu để cho đám âm sai được ăn no, thì bọn họ sẽ không làm khó dễ người đã mất, ít bị đánh đập. Món ăn mà Tần Tử Chu yêu thích cũng có 4-5 đĩa, đặt ở vị trí cọ trung tâm. Có lòng rồi, Tần Tử Chu đưa mắt nhìn món ăn đặc biệt, rau dề mốc trưng đậu hũ. Đây là món ăn ưa thích khi lão còn sống, dù không ra gì nhưng lão rất thích ăn. Lúc này đã vào mùa thu, rau dền ở Kê Châu đã già rồi, người ta cũng không trồng loại rau này nhiều, chứ đừng nói đến rau dền mốc, ít nhất ở huyện Đức Viễn chắc không có. Để làm món ăn này, có lẽ người nhà đã bỏ công không ít. Lão nhị không được liền cầm đũa, cẩn thận gắp một chút đậu hũ. Món này vừa vào miệng là tan, giống như mùi vị lúc trước khiến Tần Tử Chu say mê. Lão biết mình không phải quỷ, cũng không phải quỷ thần, nhưng lại có thể được thân thể thực có thể ăn ngũ cốc lương thực. Ăn ngon, chẳng lẽ bộ dạng của ta hôm nay như vậy nên có vị giác tốt hơn sao? Tần Tự Chu không nhịn được cười, ăn no liền ngừng lại. Sau đó lão đi sang phòng bên cạnh nhìn con mình. Nếu như lão không có âm sai ngăn cản thì cũng sẽ không lưu luyến, giống như đám quỷ mới chết khác. Người vợ già của lão đã mất, lúc này âm thọ ở âm ti đã hết, mệnh hồn về trời, tiêu tán vô hình. Ở phàm trần, lão chỉ lo lắng cho con cái và học trò của mình. Chẳng qua Tần Tư Chủ không có ý định nhìn từng người một, trực tiếp sang phòng con trai thứ hai. Đứa con thứ hai cũng đã phân giường ngủ với vợ, lúc này y đang ngủ say trên chiếc giường ở góc phòng. Lão bước vào, tiến lại trước giường, nghe thấy con mình đang gáy rất có tiết tấu. Ai... Đứa nhỏ này, khí đạo tắc nghẽn, khí huyết không thông, rốt cuộc là thiếu rèn luyện, chẳng khác gì lúc nhỏ, đều không chịu nghe lời khuyên của ta. Tần Tự Chu thì thầm, đưa tay đặt lên đỉnh đầu. Tần Ngạn đang ngủ say, trong giấc mơ, bản thân y còn nhỏ, những người xung quanh đều cao lớn, tay của y cũng nhỏ nhắn. Đây là phòng ngoài của đại dược đường An Nhơn, Tần Ngạn đang giã đảo thược cùng với mấy tiểu nhị. Dáng vẻ của mấy tiểu nhị vẫn giống như đang làm ở đại dược đường ngày hôm nay, không trẻ, cũng không phải ỉnh ảnh lúc còn trẻ. Nhưng ở trong mộng, Tần Ngạn cũng không cảm thấy vô lý, còn Tần Tự Chu đang ngồi ở quầy hàng. Trong lúc đó, Tần Ngạn cảm thấy ánh sáng bị che khuất, ngẩng đầu nhìn thấy phụ thân đã đến bên cạnh. Phụ thân, Ngạn Nhi, đại ca của con chết trẻ, bây giờ trong nhà đều trông cậy vào con. Dù con không thích nghe lời của phụ thân nhưng ta hy vọng đại dược đường An Nhơn của Tần gia có thể gắng sức truyền xuống. Nếu sau này con cháu trong nhà không muốn học y nữa cũng không sao. Tần Ngạn nhìn bóng dáng có chút mơ hồ do bị che khuất, a lên một tiếng. Ở bên giường Tần Ngạn, Tần Tử Chu khẽ gật đầu, bước ra khỏi Tần phủ, Kế Duyên và Lão Long đợi bên ngoài. Tần công không muốn nhìn lâu hơn sao? Kế Duyên cười, Lão Long trêu chọc một câu. Có câu một người đắc đạo gà chó thăng thiên, nếu ngươi chiều cố nhiều hơn một chút thì không ai nói gì đâu. Tần Tử Chu lập tức vẫy tay. Không được, không được, không phải ta cổ hủ nhưng con cháu đều có phúc của nó, Tần mỗ không thể ở mãi đây được. Lão Long chậc một tiếng, sau đó quay sang Kế Duyên. Kế tiên sinh, Tần đạo hữu hiểu rõ chuyện thế gian, ngài cũng nên nói tính toán của mình. Mấy ngày qua, Lão Long đã hỏi việc này nhiều lần, Kế Duyên có chút tâm lý đùa giỡn nên không nói. Nghe Lão Long nói xong, Tần Tử Chu vừa hiếu kỳ chờ mong nhìn về phía Kế Duyên. Ai cũng nói giới du thần tốt, giới du thần hay, nhưng hiện tại lão không có phương pháp tu luyện. Trong ngoại đạo truyện từng có phỏng đoán, đoán mò mà chúng rằng giới du thần có khả năng có dương thần linh khu, tuyệt đối không có phương pháp tu luyện. Lúc này, Kế Duyên không trả lời mà ngẩng đầu nhìn vì sao. Ta từng đi qua một nơi bên trong vân sơn của Tịnh Châu. Trong ánh mắt của hắn, Lão Long nhìn lên trời, trong lòng khẽ động. Vân sơn quan, Tinh Tú Đồ. Đúng vậy, Kế Duyên giống như cùng Lão Long nói bóng gió, lại ngầm hiểu. Tuy nói giới du thần không có chân pháp truyền lại, nhưng vẫn có chân pháp. Bắt đầu như có thể từ xưa, chưa hắn không đến hôm nay. Hai mắt Long sáng lên, lập tức giống như cười mà không phải cười nhìn Kế Duyên. Thú vị, chẳng qua lời này của Kế Duyên đại tiên sinh thật sự không phải phương pháp ngày xưa sao? Kế Duyên không nhìn trời nữa, có chút không hiểu thấu nhìn sang Lão Long. Chê cười rồi. Lão Long cười hắc hắc, sau đó quay sang nhìn Tần Tử Chu đang không hiểu gì cả. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.